Chương 2754, 3016 đế đệ tử. Thôn tiên thú, lấy tinh hoạch vi thực vật, thế nhưng, cũng không phải nói, thôn tinh thú, chỉ ăn tinh hoạch. Tinh hoạch, chỉ là thôn tiên thú một loại thức ăn. Thiên tài địa bảo, hỗn độn tiên chân, vạn vật mẫu khí, huyền hoàng căn nguyên, trên cơ bản, những thứ này thần thánh vật chất, thôn tiên thú cũng sẽ không buông quá. Hơn nữa, thôn tiên thú còn có đặc biệt bản năng, có thể lấy chân long sừng cảm ứng được những cái này tiên chân chỗ, tiến tới cắn nuốt hết. Thậm chí còn đồn đãi, ở viễn cổ thời đại, thôn thiên thú đã từng cắn nuốt trọn một khỏa sinh mệnh cổ tinh vô cùng sinh linh đều trở thành hắn trong bụng thức ăn. Chỉ là, cũng là bởi vì nguyên nhân này, chọc cho đắp đại cao thủ, vị kia đế giả đệ tử xuất thủ, đem thôn thiên thú cho chấn áp thôi. Vũ trụ đế hoàng, đem các loại bí văn nói cho Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, lại cảm giác được khá là không biết phải nói gì. Điều này thật sự là quá kinh khủng, tuy là, hắn coi như là có sức chiến đấu cỡ này, thế nhưng nghĩ đến thôn thiên thú là từ sinh ra tới nay, đã là như thế bá đạo ngang ngược, trong lòng, vẫn không khỏi kinh hồn táng đảm. May mắn, loại sinh linh này một cái kỷ nguyên cung không thể xuất hiện một cái, cực độ rất thưa thớt. Bằng không, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ cũng không đủ bọn họ ăn. Năm đó có người nói với ta, thôn thiên thú chủng tộc truyền thừa, cùng những sinh linh khác không giống với. Mỗi một thời đại thôn thiên thú sắp chết lúc, đều sẽ hóa thành một viên trứng. Mặc cho ngoại giới thiên băng loạn, kỷ nguyên chìm nổi, cũng không thể thương tổn đến một quả này trứng. Mà đến khi hắc ám náo động kết thúc, kỷ nguyên bắt đầu lại, cái kia một viên trứng sẽ ấp trứng. Vũ trụ đế hoàng suy nghĩ một chút, lại nói bổ sung, nếu như hoàn cảnh không thích hợp, như vậy thôn thiên thú trứng cho dù trầm miên vài cái kỷ nguyên đều là có khả năng. Năm đó, người kia như vậy nói cho ta biết, ta còn không tin tưởng, chỉ là hôm nay gặp mặt, lại không thể không tin. Người kia Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động, biết bực này bí mật, đồng thời, vẫn là vũ trụ đế hoàng tiền bối cao thủ, nên đạt tới cảnh giới cỡ nào đúng, chính là người kia. Chỉ bất quá, hắn đã chết. Mà phần mộ của hắn, liền là mục đích của chúng ta. Vũ trụ đế hoàng trầm mặc một chút, sau đó, nói ngay mấy câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu con mắt trực tiếp trực. Nội tâm của hắn, vén lên thao thiên ba la nở dê. Người kia, lại chính là vị kia đế. Tuy là hắn biết, vũ trụ đế hoàng cùng vị kia đế trong lúc đó quan hệ không cạn, nhưng là lại cũng không nghĩ tới. Hai người còn đúng như vậy một loại quan hệ. Ngay xưa, hắn quân lâm thiên hạ, ta là dựa y sư chỉ điểm của hắn, mới đi lên con đường tu hành. Hắn nói ta rủ kỳ ngắm ở hắc ám náo động đến thời điểm, cùng hắn kể vai chiến đấu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới đưa rất nhiều bí mật, đều nói cho ta. Vũ trụ đế hoàng, nói tới chỗ này, nhãn thần rõ ràng mở đi vài phần, chỉ là, không nghĩ tới, cuối cùng, muốn hủy diệt mảnh này vũ trụ, không phải hắc ám náo động, mà là hắn. Lâm Thiên Diêu bị chấn động đến rồi, ở tương đương một đoạn thời gian dài bên trong, hắn nói không ra lời. Vũ trụ đế hoàng, dĩ nhiên là vị kia đế đệ tử hơn nữa, từ vị kia đế trong lời nói, không khó nhìn ra, vị kia đế, đối với hắn đánh giá rất cao. Tương lai ở hắc ám náo động thời điểm, muốn hắn cùng đế nhất bắt đầu chiến đấu, đây là nói hắn cũng có thể đến cái kia một cảnh giới sao? Nếu không, tại sao có thể là kề vai chiến đấu đâu? Chỉ là, thế sự vô thường, cường đại như cùng đế như vậy nhân vật, cũng không nghĩ tới. Ở nơi này sau đó, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tuy là vũ trụ đế hoàng chưa từng có biểu lộ ra tình cảm của mình, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại có thể nhận thấy được, cái loại này đại bi thương. Bị nhất tôn đế, thu làm đệ tử, đồng thời, tự mình bồi dưỡng hắn, kỳ vọng hắn tương lai cùng mình cùng nhau đối mặt hắc ám, bảo hộ một giới này an toàn. Có thể nói, ở vũ trụ đế hoàng trong lòng, đối với vị kia đế, nên vô cùng sùng bái. Đối với vũ trụ đế hoàng mà nói, vị kia đế, là sư phụ, cũng là phụ thân. Chỉ là, cuối cùng, cũng là hắn thân thủ chung kết vị kia đế tính mệnh. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nghĩ sinh ra, đế năm đó thần chí không rõ sau đó, ta bất quá mới là thánh nhân vương cảnh giới. Làm sao có thể đủ thương hắn dù cho, hắn đã không còn nữa ngày xưa uy thế. Là sư phụ những đệ tử khác xuất thủ, ta những sư huynh kia, cảnh giới, vượt rất xa ta, hầu như có thể đến rồi cùng sư phụ đánh một trận tình trạng. Những sư huynh kia Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút. Chỉ là rồi lại bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, coi như là đế, cũng không nên chỉ có một đệ tử. Thu nhiều vài cái thiên phú gì bình đệ tử, cũng là nhiều một tầng bảo hiểm. Dù sao, trên con đường tu hành không có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, ngươi những sư huynh kia đâu làm sao chưa từng có nghe Lâm Thiên Diêu nói đến đây, đồng nhiên ý thức được cái gì, nhắm lại miệng của mình, mà vũ trụ đế hoàng trầm mặc một chút sau đó, thì là mở miệng nói ra, bọn họ, đều chết hết. Tuy là, đã đến gần vô hạn sư phụ, thế nhưng, trung quy còn không phải sư phụ đối thủ. Bọn họ, cùng sư phụ đồng quy vô tận. Chỉ còn lại có ta một người, đem sư phụ mai táng. Ta những sư huynh kia, thậm chí còn, liền thi cốt đều không hề lưu lại. Vũ trụ đế hoàng, không gì sánh được bình tĩnh nói đến đây tất cả, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại minh bạch, đang nói những thứ này thời điểm, trong đầu của hắn, tất nhiên không thể bình tĩnh. Một người, chôn vùi đi chính mình sư phụ, trơ mắt nhìn các sư huynh chết đi, trên thế giới, còn có so với cái này càng bi thương sự tình sao ngươi khả năng kỳ quái, ta tại sao muốn nói với ngươi những thứ này? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta là cái gì đối với sư phụ thi thể ra vấn đề sự tình, để ý như vậy. Năm đó, sư phụ tuy là chết, thế nhưng, cảnh giới của hắn, quá mức cao thâm, ta tuy là cảm thấy được có cái gì không đúng, nhưng là lại cũng không nhìn ra cái gì. Mà hôm nay, ta lần nữa đến nơi này, nhìn thấy bên này thành cái dạng này, tự nhiên sẽ cảm thấy là đế phần xảy ra vấn đề. Hắn dừng một chút, tiếp lấy nói ra, ta bất kể ngươi thế nào, cho dù là chuyện đáng sợ nhất xảy ra. Sư phụ phục sinh, ta liều lên tính mệnh, cũng sẽ đem hắn ở lại chỗ này. Mà ngươi, vẫn có thể ly khai, cái này cũng không phải của ngươi sự tình. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, chỉ là, sau một lát, hắn liền ngẩng đầu, nhìn vũ trụ đế hoàng, nhẹ giọng mở miệng nói ra, nếu là thật có tử chiến, ta nguyện ý cùng ngươi cộng đồng chôn xương ở chỗ này.